Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 632, dế nhũi. Diệp Thiếu Dương sờ soạng hơ lửa chậu phương hướng nhảy qua một bước dài. Xuất ra nhất đạo lá bùa, niệm nhất đạo địa hỏa nguyền rùa, phù chú lập tức sáng lên, địa hỏa chính là âm hỏa. Gặp phải từ ngoài cửa thổi lên âm phong, nếu không bất diệt, ngược lại rũ phát sáng lên. Diệp Thiếu Dương ngón tay búng một cái, đem địa hỏa phù đạn đến cách đó không xa trên mặt đất mã thành đống trên giấy nháp. Đằng một cái bốc cháy lên, rọi sáng gian phòng, Diệp Thiếu Dương sờ soạng hơ lửa chậu phương hướng nhảy qua một bước dài. Xuất ra nhất đạo lá bùa, niệm nhất đạo địa hỏa nguyền rùa, phù chú lập tức sáng lên, địa hỏa chính là âm hỏa, gặp phải từ ngoài cửa thổi lên âm phong, nếu không bất diệt, ngược lại bộc phát sáng rực đứng lên. Diệp Thiếu Dương ngón tay búng một cái, đem địa hỏa phù đạn đến cách đó không xa trên mặt đất mã thành đống trên giấy nháp. Đằng một cái bốc cháy lên, rọi sáng gian phòng, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, Lâm Dập giang hai cánh tay, đang từ không xa địa phương chậm rãi đi tới, trên mặt bị màu đồng cây đậu đánh ra vô số động. Tí tách khói đen bốc lên, từ xa nhìn lại như là vẻ mặt mặt dỗ, bất quá buồn nôn hơn nhiều lắm, vừa rồi không có nhân cơ hội đào tẩu a ngươi. Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu, không có chạy ngươi bỏ chạy không, xen vào việc của người khác. Lâm Dập nộ rên một tiếng, chiều Diệp Thiếu Dương nhào tới. Diệp Thiếu Dương một cái hoạt bộ, thác thân mà qua, từ trong dây lưng rút ra thái ất phất trần, từ Lâm Dập trên mặt nhẹ nhàng đảo qua, lại dường như lạc như sắt thép. Ở Lâm Dập tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt trong tiếng, đem một khối da mặt kéo xuống đi. Ô ô, Lâm Dập cả người co quắp, trong miệng phát sinh rên rỉ thống khổ. Cổn qua một bên, Diệp Thiếu Dương không có truy kích, mà là lớn tiếng mệnh lệnh những học sinh kia đứng ở phía sau mình góc nhà đi. Để phòng bất trắc, Lâm Dập cuối cùng cũng dùng răng đứng lên, hai tay bụng mặt, dùng sức xé rách. Lâm Dập, còn có một nam sinh không biết xảy ra chuyện gì, nỗ lực lên kiểm tra trước hắn là chuyện gì xảy ra. Bị Diệp Thiếu Dương ngăn lại, chân chính Lâm Dập căn bản không ở nơi này. Đây là một con tinh quái, biến thành bộ dáng của hắn mà thôi. Người tà thuyết mê hoặc người khác. Nam sinh kia lớn tiếng mắng, nỗ lực tiến lên với hắn lý luận, bị Lâm Vĩnh Sương đám người kéo. Còn không phục, muốn mắng Diệp Thiếu Dương. Kết quả miệng há mở, nhưng cố không có mắng ra. Hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương đối diện như là hiện trường phản bác hắn. Lâm Dập hai tay cầm lấy hắn mặt mình, không ngừng đi xuống rát, da thịt, đem êm đẹp, gương mặt kéo tiên huyết chảy dòng. Tất cả mọi người tại chỗ đều bị cái này thảm thiết một màn kinh ngạc đến ngây người. Có nữ sinh sợ đến núp ở trong góc tường, không được thét chói tai. Bất quá kinh khủng hơn còn ở phía sau, Lâm Dập bị xé bỏ một tầng da thịt đầu, dường như dầu thắp đèn hòa tan giống nhau, trong nháy mắt hóa điệu, xương sọ răng rắc một tiếng nứt ra, phun ra một cổ huyết tương, sau đó, một con quái vật đầu từ xoang đầu chui ra ngoài, máu me đầm đìa, dường như khứ trừ da thịt cột sống một dạng, đoạn trước dài một đôi sẻng sắt vậy xúc tua. Mở to một đôi tròn vo con mắt, oán hận nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương. Đây là dế nhũi. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, quan sát một hồi, xác định trước mắt cái quái vật này liền là một loại bình thường sinh hoạt tại trong lòng đất. Cả người bẩn thỉu phi trùng, dế nhũi, tất cả sinh linh đều có thể thành tinh. Cái này cũng không kỳ quái. Hơn nữa dế nhũi trời sinh thích ăn hủ thực, thôn thi khí, thành tinh sau đó, ước đoán càng tham lam. Diệp Thiếu Dương hoài nghi, cái này dê nhũi tinh đại khái là bị Lý Hiếu Mạnh thi khí tới. Thế nhưng biết có chính hắn một pháp sư tồn tại, không dám xông thẳng, cho nên mới theo đuôi Lâm Dập xuống núi, hấp hắn một hơi dương khí, biến thành dáng vẻ của hắn. Nửa đêm sờ tới, cái này dê nhũi tinh năng hóa thân đã lớn, cũng là có chút tu vi. Nếu như trong tay không có khắc tinh của nó nộ con ngươi kê máu, một dạng pháp sư tuyệt đối không dám theo chân nó ngạnh kháng. Bất quá, chỉ cần nó hiện ra chân thân, mặt đối mặt chiến đấu, đối với Diệp Thiếu Dương đến, nó liền không có bất kỳ uy hiếp, lập tức cũng không nhiều. Bay người lên trước, lần thứ hai tế xuất thái ất phất trần, quét về phía dế nhũi tinh. Dế nhũi tinh mở xúc tua, nỗ lực ngăn cản, thái ất phất trần lập tức thuận thế mà lên, đem đầu của nó lượn quanh ở. A, dế nhũi tinh không cam lòng bị trói, hai xúc tua dùng sức lôi xé trần vĩ, tạm thời chống lại ở linh lực, miệng há mở, phun ra một cổ chất lỏng màu xanh lục. Diệp Thiếu Dương nghiêng người né qua, rơi trên mặt đất, lập tức toát ra một cổ hủ thực tính khói trắng, coi như có bản lĩnh, bất quá ngươi dám đến nơi này giả vờ cun, đó là sai chủ ý. Diệp Thiếu Dương hai tay vỗ tay, biến huyễn thủ hình, chỉ thấy thái ất phất trần trần vĩ đột nhiên xa nhau, hướng về phía dế nhũi tinh đầu càng khỏa càng chặt, hướng nó hai mắt cùng trong miệng chui vào, kéo kẹt, theo trần vĩ không ngừng chui vào, dế nhũi tinh một cái đầu bị vắt ra chóc thịt bong, nước biếc giàn rùa. Diệp Thiếu Dương rút ra Mao Sơn Diệt Linh Đinh, đi tới trước mặt nó, dự định nhắm ngay nó thiên linh cái đâm xuống. Không đợi động thủ, dế nhũi tinh buông tha bất luận cái gì phản kháng, quỳ rạp trên mặt đất, đối mặt Diệp Thiếu Dương không được dập đầu, biểu đạt đầu hàng ý tứ, đồng thời vươn một cái đâm tủa trên mặt đất, dùng sức gõ đánh ba cái. Diệp Thiếu Dương biết nó đây ý là muốn nhận chủ, tạm thời thu hồi Diệt Linh Đinh, rút ra hiện thử oan phù, dán tại dế nhũi tinh trên ót, huyết dịch màu xanh một thẩm thấu linh phù, lại ngưng tụ thành một nồng đậm hắc khí, không riêng giết qua người, còn không chỉ một cái, người nào cho ngươi dũng khí cầu ta tha thứ. Nói xong, Diệp Thiếu Dương tương Diệt Linh Đinh sáp nhập dế nhũi tinh thiên linh cái, một cổ lục huyết phun ra, thân thể của nó cấp tốc hóa lỏng héo rút, bay ra vô số tinh phách, xuyên cửa đi. Diệp Thiếu Dương họa hiện địa hỏa phù, nhét vào dế nhũi tinh trên thân thể, dùng âm hỏa đem đốt thành tro, hoàn toàn biến mất, thở ra một hơi dài. Diệp Thiếu Dương xoay người nhìn, mấy học sinh kia núp ở góc nhà, không phân biệt nam nữ, toàn bộ chăm chú dựa chung một chỗ, dùng một loại khó tin ánh mắt quan sát cùng với chính mình. Có người nữ sinh còn nhẹ nhàng khóc khấp, cái kia đến đây đổi lại đèn nhân viên công tác, cũng cùng các sống chung một chỗ. Tất cả mọi người bảo trì loại này đờ đẫn xu thế. Hơn nữa ngày không có phản ứng, Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng xuất ra một bó ngưng thần hương, thiêu sau đó cắm ở trong lư hương. Cái này ngưng thần hương là vài loại định thần dược vật luyện hóa cùng một chỗ, thiêu đốt phía sau bị người hút vào, có ngưng thần định hồn công hiệu. Đám người này lần đầu tiên nhìn thấy tinh quái, Diệp Thiếu Dương cũng lo lắng đem bọn họ sợ ra tốt xấu đến. Một lát nữa, mọi người tâm tình dần dần ổn định, cảnh cạn đại biểu mọi người khiếp khiếp hỏi Diệp Thiếu Dương, hiện tại không có chuyện gì sao? Không có việc gì, yên tâm đi. Ở cảnh cạn khuyên ngăn, đoàn người rồi mới từ góc nhà đi ra. Vừa rồi, đó là vật gì? Cảnh cạn đi tới Diệp Thiếu Dương bên người, hỏi, các ngươi không nên hỏi nhiều như vậy. Đây không phải là các ngươi nên biết, ngược lại không có việc gì là được. Diệp Thiếu Dương đi tới chậu than trước, suy nghĩ nhiều thiếu giấy. dùng hỏa trừ sạch dê nhũi tinh sau khi chết trong cơ thể tản ra yêu khí. Cảnh Cạn cùng Lâm Vĩnh Sương cũng chạy đến bên cạnh hắn đến hóa vàng mã. Trời à, Cảnh Cạn đột nhiên phát sinh một tiếng thét chói tai. Diệp Thiếu Dương theo nàng ánh mắt vừa nhìn, nhất thời cả người căng thẳng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục